Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, nhiệm vụ. Ninja chỉ cần trở thành Chunin về sau liền cơ bản sẽ không thiếu tiền. Trở thành Jonin chỉ cần không có giống Sunet dạng này đặc thù yêu thích. Một năm kiếm cái 100-200 vạn hoàn toàn không phải cái gì vấn đề. Mà Shinosuke hiện tại vẫn là dùng tiền tới xem như hấp dẫn những này có được dương thuộc tính lại. Không có đi qua bất luận cái gì chữa bệnh ninja huấn luyện bên trong Jonin. Kỳ thật chân chính hấp dẫn bọn hắn cũng không phải là tiền, mà là bọn hắn an toàn của mình. Nếu là đi qua chữa bệnh ninja học tập, để bọn hắn có thể trở thành chữa bệnh ninja, cho dù là nửa cái chữa bệnh ninja, như vậy tại sau này nhiệm vụ bên trong tự thân cùng tiểu đội sinh tồn suất Zetsu so với trước kia tăng lên rất nhiều, tin tưởng không có người không hy vọng mình có thể sống lâu hơn một chút. Chữa bệnh ninja huấn luyện mặc dù rườm rà, nhưng lại có thể cho sinh mệnh của ngươi bên trên một thanh khóa. Không cho tử thần dễ dàng như vậy đem linh hồn của ngươi lấy đi. Vì để cho có được dương thuộc tính bên trong Jonin đều có thể tích cực tham gia chữa bệnh ninja huấn luyện, ta chỗ này còn có một cái tuyên truyền kế hoạch. Kế hoạch này các loại tự mình cùng đệ tam đại nhân giải thích, ngẫm lại. Cảm giác mình đã muốn đem nói sự tình đều nói xong. Shinosuke lúc này mới ngồi xuống. Sau đó tranh công nhìn xem Sunet. Sunet sau khi chuyện thành công, ngươi cho ta ban thưởng gì? Nếu như nói chi 26 trước Sunet chính mình nói đề án tới nói phục đệ tam bọn hắn khả năng là 30%. Như vậy Shinosuke cảm thấy mình một kích này thần trợ công, ít nhất có thể đề cao 50% khả năng. Cho nên nếu là không có mình, lấy Sunet khẩu tài, cái này đề án mặc dù có lý, nhưng khả năng thông qua tính cũng là không lớn. Tỷ tỷ ban thưởng hắn một cái nắm đấm, bên cạnh Nawaki lập tức nói ra. Shinosuke ngươi đắc ý cái gì? Coi như không có ngươi, tỷ tỷ đề án cũng có thể thông qua. Ngươi chính là vẽ vời cho thêm chuyện ra, đối mặt hủy đi mình đài em vợ. Shinosuke nói. Sunet ta nhớ được em vợ giống như liền có dương thuộc tính. Chỗ để làm đệ đệ của ngươi, nếu là hắn sẽ không một bản lĩnh chữa bệnh nhẫn thuật, giống như không nói được, hắn đến lập thân làm mẫu mới đúng. Sunet nghe vậy, lông mày nhíu lại, giống như có chút đạo lý. Gặp tỷ tỷ của mình tựa hồ tâm động, Nawaki lập tức gấp, chữa bệnh ninja cái gì hắn có muốn học hay không? Cái kia hơn vạn loại dược vật tên, tác dụng, cùng các loại chữa bệnh dụng cụ sử dụng, trên thân thể con người trăm cái huyệt vị trí. Nghĩ tới những thứ này Nawaki cũng cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Tiểu quỷ, ngươi không nên nói lung tung, muốn học ngươi đi học. Dưới sự phẫn nộ, Nawaki lần nữa xưng hô Shinosuke vì tiểu quỷ. Cát. Chữa bệnh ninja kiến thức căn bản ta sớm liền học được. Ta hiện tại tùy ý đi trong rừng rậm, vài phút chuông cho ngươi tìm ra bên trên 100 loại dược thảo. Ngươi tin hay không, Shinosuke đã gặp qua là không quên được. Cho nên đối với những cái kia cần học bằng cách nhớ đồ vật, người khác xem ra muốn toàn bộ nhớ kỹ vô cùng khó khăn. Nhưng Shinosuke chỉ cần nhìn một lần là có thể. Cái này một cái đề án đệ tam cùng ba vị cố vấn cuối cùng vẫn đồng ý. Dù sao thế chiến thứ hai xuống tới, chữa bệnh ninja tác dụng đã vô cùng rõ ràng. Với lại trong chiến tranh chữa bệnh ninja thường xuyên bị địch nhân trọng điểm chiếu cố. Cho nên Konoha chữa bệnh ninja số lượng quả thật có chút thiếu đi. Shinosuke kế hoạch này mặc dù có chỗ thiếu sót, nhưng tổng thể vẫn là có thể áp dụng. Với lại kế hoạch này cần tốt thời gian mấy năm. Cái này thời gian mấy năm đầy đủ Konoha chậm rãi sửa đổi, làm kế hoạch này hướng tới hoàn mỹ. Jonin hội nghị trọn vẹn mở đã hơn nửa ngày, ở giữa ngay cả ăn cơm uống nước đều không có. Thẳng đến không còn có ninja đề án về sau, cái này Jonin hội nghị mới kết thúc. Sunet, chúng ta đi ăn cơm đi. Đói chết ta, đi ra phòng họp đại môn. Shinosuke duỗi người, ngồi cho tới chưa? Thân thể đều cứng ngắc lại, đồng thời hướng Sunet phát khởi ăn cơm xin. Nghe nói Konoha mới mở một nhà lôi quốc phong vị nhà hàng. Chúng ta liền đi nơi đó, Nawaki hưng phấn nói. Hắn sớm muốn đi nhà kia nhà hàng ăn một lần. Làm sao làm Sunet đệ đệ? Trên người hắn cho tới bây giờ là không có tiền dư. Đến bây giờ cũng không đói chết. Cũng coi như mạng hắn đại. Đồng ý, bên cạnh Shikame gật gật đầu. Hắc, ta gọi chính là Sunet. Nhưng không có gọi em vợ cùng Shikame lão sư. Các người hai cái có thể hay không đừng như thế tự giác. Muốn ăn lôi quốc đồ ăn. Mình đi, Shinosuke không vui. Mình cùng Sunet hẹn hò. Các người hai cái bóng đèn đi qua làm chi? Vài ngày sau, Hokage trong văn phòng. Lão đầu tử, người gọi ta qua tới làm gì? Shinosuke đối một tay cầm văn bản tài liệu. Một tay cầm tẩu hút thuốc đệ tam nói ra. Hai bên của hắn thì là Minato cùng một vị một mặt lạnh lùng ninja. Hatake Kumo, gia hỏa này làm sao cũng tới. Shinosuke trong lòng lẩm bẩm một câu. Gia hỏa này liền là lúc ấy Minato sớm tốt nghiệp lúc đối thủ. Kế Hatake Sakumo về sau. Hatake gia tộc lại một cái đao thuật thiên tài. Đã từng một lần để Minato lâm vào khổ chiến ở trong. Hatake Kumo so Shinosuke bọn hắn lớn 4 tuổi. 12 tuổi trở thành Jonin. Năm nay hắn 13 tuổi. Là một cái chính cống thiên tài. Muốn kiếm chuyện a, lão đầu tử. Mấy ngày nay ta nhìn ngươi tại Konoha qua nhàn. Cho nên cho ngươi cái nhiệm vụ. Trong lúc chiến tranh Konoha thế nhưng là đè xuống tốt nhiều nhiệm vụ trọng yếu. Hiện tại chiến tranh kết thúc. Những này đè xuống nhiệm vụ toàn bộ cũng phải có người đi làm. Với lại mỗi ngày còn có liên tục không ngừng nhiệm vụ mới. Liền ngay cả trở lại Konoha về sau. Một mực tại nghiên cứu một loại nào đó nhẫn thuật Orochimaru. Đều bị đệ tam phái đi làm nhiệm vụ. Konoha hiện tại trừ một chút lực lượng phòng ngự Jonin bên ngoài. Còn lại Jonin cơ bản đều ra ngoài làm nhiệm vụ. Cũng liền số ít mấy cái Jonin tại Konoha. Tỉ như trước mắt cái này 3 cái. Một cái cả ngày không có nhà. Đợi tại Sunet trong nhà. Mỗi ngày bị đối phương đánh. Còn thích thú. Mặt khác 2 cái. Thì mỗi ngày đều 543 đang huấn luyện. Như thế huấn luyện. Còn không bằng phái đi ra làm nhiệm vụ đâu. Cho nên cái này 3 cái hôm nay liền xuất hiện ở nơi này. Nhiệm vụ, Minato cùng Hatake Kumo nghe vậy, con mắt có chút sáng lên. Cấp bậc gì? Shinosuke hỏi. S cấp nhiệm vụ, S cấp. Nghe vậy, lần này ngay cả Shinosuke đều hứng thú. S cấp nhiệm vụ, đây chính là đẳng cấp cao nhất nhiệm vụ. Phổ thông Jonin một người cơ hồ là không cách nào hoàn thành. Có thể đơn độc hoàn thành S cấp nhiệm vụ cơ hồ đều là tinh anh Jonin trở lên tồn tại. Shinosuke đi xa ẩn nghĩ cách cứu viện tù binh Nawaki. Nhiệm vụ này độ khó liền có thể định nghĩa vì S cấp nhiệm vụ. Hơn nữa còn là S cấp nhiệm vụ bên trong độ khó cũng là thuộc về rất cao loại kia. Bất quá đây là chiến trường nhiệm vụ. Konoha ban bố S cấp nhiệm vụ. Shinosuke nhưng chưa từng có tiếp vào qua. Nhiệm vụ kia tiền thù lao là bao nhiêu? S cấp nhiệm vụ không chỉ có khó khăn, đồng thời cũng đại biểu cho đại lượng tiền thù lao. Shinosuke hiển nhiên là tương đối coi trọng cái sau. Tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền là tuyệt đối không thể. Đây là Konoha mình ban bố nhiệm vụ. Tiền thù lao 1 triệu. Đệ tam nhàn nhạt nói một câu. Ta không đi, lão đầu ngươi không khỏi quá keo kiệt đi. Shinosuke nghe vậy lập tức lắc đầu không làm. Mới 1 triệu, làm một cái A cấp nhiệm vụ đều so cái này nhiều. Lão nhân này rõ ràng liền là mượn Konoha ban bố nhiệm vụ đến chiếm tiện nghi của mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.